Ta sát, trên người ngươi lại còn có khí tức của yêu tộc chúng ta. Nhân yêu đáng chết này, sẽ không phải là đời sau của yêu tộc chứ? Kim Lân nhíu mày nói, coi như là đời sau của yêu tộc ta cũng vô dụng, dám động thủ với Huyền Diệp Điện Hạ, vậy thì phải có giác ngộ bị đánh. Làm càn, sau lưng Hạ Vũ Tôn hiện ra một con cự long màu vàng, áp lực ngập trời thả ra ngoài, khí tức vũ đế tam trọng lập tức bao phủ, mấy tên yêu đế nhị trọng kia từng cái hoàn toàn biến sắc. Hạ Vũ Tôn thủ thế chờ đợi, nhưng vẫn không ra tay. Hắn biết vài tên yêu đế trước mặt này đều là đến từ Vô Tận Sơn Mạch, khí tức trên người yêu thú màu vàng kia mới yêu hoàng đỉnh phong, nhưng có thể hiệu lệnh yêu đế nhị trọng, có thể thấy được lai lịch không phải bình thường. Hiện tại Hạ gia từ lâu diệt tộc, mình cũng như chó mất chủ, Hạ Vũ Tôn không muốn gây chuyện, bằng không hắn đã sớm cho đám người Kim Lân một bài học. Nói cho ta, các ngươi nói Hoàng Phủ Tú Minh kia, đến cùng có phải là Lam Quang Học Viện Hoàng Phủ Tú Minh không? Kêu gào cái gì, còn dám ở trước mặt lão Kim ta sái uy phong, một vũ đế tam trọng, thật sự coi mình vô địch thiên hạ sao? Kim Lân hùng hùng hổ hổ, còn muốn nói điều gì, lại bị Diệp Huyền nhẹ nhàng đánh gãy. Các hạ là Hạ Vũ Tôn, năm đó thời điểm Diệp Huyền đi Đông Lăng Hạ gia trộm cắp máu của Chân Long, liền nghe nói qua tên tuổi của Hạ Vũ Tôn, bất quá khi đó hắn còn chỉ là một tên Hạ gia nguyên lão, tu vi ở cửu giai nhất trọng. Bởi vậy trong kế hoạch trộm cắp của Diệp Huyền, vẫn chưa để Hạ Vũ Tôn ở trong lòng. Không ngờ trăm năm qua đi, năm đó một tên nguyên lão của Hạ gia, bây giờ đã là cự phách tam trọng. Cách chương.